Tốt rồi Vô Danh Hải Long. Hai người các ngươi hảo hảo chuẩn bị xuống. Vô Danh, kế tiếp có thể là tràn ngạnh chiến. Ngươi nhất định phải làm hảo tâm ở bên trong chuẩn bị xong. Chúng ta tới trước chữ thiên bên cạnh lôi đài bên cạnh đi. Chữ thiên trên lôi đài. Thiếp thú rung trời đã đứng tại trên lôi đài. Hai tay ôm ở trước ngực. Ôm một bả toàn thân lộ ra hàn khí màu trắng bảo kiếm. Thân bốn phía tán lấy nhàn nhạt hàn khí. Cùng thanh thế phương đỉnh kim đại giác góc bất đồng chính là cái này thiết thú rung trời vậy mà vô dụng thôi đao mổ heo. Đột nhiên nhìn sang lúc. Vô Danh theo gió bọn người còn tưởng rằng đi nhầm lôi đài. Hết cách rồi. Thanh Luyện Tông cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên chính là một cái mổ heo được rồi trong lúc nhất thời thật đúng là sữa không đến. Cái kia thiết thú rung trời trên mặt treo lạnh lùng biểu lộ. Cao ngạo nhìn xem thiên quân một đoàn người trong ánh mắt thỉnh thoảng để lộ ra mãnh liệt hận ý. Bất quá không phải quá rõ ràng. Nhìn xem thiết thú rung trời lần đầu tiên thiên quân đã cảm thấy người này không đơn giản. Một thân tu vi hàm mà không lọt. Ẩn mà không. Tuyệt không phải thanh thế phương đỉnh chờ hời hợt thế hệ có thể so sánh. Người này tiến vào Thanh Luyện Tôn thời gian có lẽ không dài. Nếu như một lần nữa cho hắn một thời gian ngắn. Thanh Luyện Tôn đệ nhất nhân tuyệt không phải là phương đỉnh. Tuy nhiên Vô Danh cùng thực lực của hắn không tương sàng sàng nhau. Muốn còn hơn hắn. Sợ rằng cũng phải trả giá nhất định được một cái giá lớn. Lão Tam, ngươi phải cẩn thận một chút. Người này không đơn giản. Vạn không được chủ quan. Nhưng là không muốn lưng vác cái gì áp lực. Hết sức một trận chiến sẽ xảy đến ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ lấy được cuối cùng thắng lợi. Thiên quân ấm áp hướng Vô Danh nhắc nhở. Nhìn xem thiên quân cái kia chân thành tha thiết ánh mắt. Tất cả mọi người là sững sờ. Cái này tiểu lúc nào trở nên như vậy đứng đắn rồi. Như vậy đoàn người đều có điểm không thói quen. Lão ngũ. Cảm ơn. Vì huyền thiên môn vinh dự. Ta nhất định sẽ hết sức. Các ngươi tự ở dưới mặt chờ tin tức tốt của ta. Ta đi một cái tung nhảy. Vô Danh người đã đạp tại thiết thú rung trời mặt đối lập. Huyền thiên môn Vô Danh thỉnh chỉ giáo Vô Danh ngạo khí lăng nhưng nói. Thanh Luyện Tôn thiết thú rung trời. Xin hay vẫn là lạnh như vậy. Mà ngay cả nói chuyện cũng làm cho người cảm thấy ba phần hàn ý. Chú ý ta muốn xuất kiếm rồi. Thanh âm chưa dứt. Vô Danh rút ra trường kiếm thương long. Ngang trời bổ ra. Xen lẫn một tiếng rồng ngâm. Chỉ thấy Vô Danh đỉnh đầu đã hình thành một cái dài ngàn mét cực lớn long ảnh. Hư không gào thét. Dương nanh múa vuốt. Xúc thế đãi. Miệng phun viêm hỏa. Bốn phía độ ấm nhanh chóng dùng bao nhiêu tỷ lệ bay lên. Bốn phía thực vật tại một khắc này đều cho chôn vùi. Thiết thú rung trời tại Vô Danh động thủ lúc cũng giơ lên cao chui này màu trắng trường kiếm. Nhanh chóng huy động. Đang ở đó sao trong tích tắc. Một cái toàn thân trong suốt bạch phượng ảo ảnh cũng tạo thành bạch phượng một hình thành liền dương cánh bay lượn. Miệng nhã huyền băng. Cùng hỏa long hoàn toàn đúng lập. Bốn phía tựa như hai cái hoàn toàn đúng lập thế giới. Một cái ở vào viêm hỏa ở bên trong. Một cái ở vào huyền băng chỗ. Đây, đây. Chỉ nghe được hai tiếng hô to. Hỏa long cùng bạch phượng đều không chút do dự hướng đối phương phóng đi. Tại đụng nhau một sát na kia. Trong không khí nhớ tới xì xì thanh âm. Viêm hỏa văng khắp nơi. Huyền băng bắn ra bốn phía. bất quá đều bị bên ngoài kết giới cho chặn. Trên bầu trời Viêm Long cùng Bạch Phượng giống như người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà trên lôi đài Vô Danh cùng Thiết Thú Rung Trời đều tải hết sức cho mình chỗ ngưng tụ thành ảo ảnh cung cấp năng lượng. Rốt cuộc, nương theo lấy Thiết Thú Rung Trời chống đỡ hết nổi. Ngửa mặt lên trời nhổ ra một ngụm máu tươi. Cái kia Bạch Phượng cũng ầm ầm nghiền nát. Vô Danh lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà. Hoàn toàn không có năng lực khống chế Viêm Long. Tại hàng kiếm ngã xuống đất trong nháy mắt cũng là rút lui vài bước. Cuồng phun máu tươi. Dưới đài Thiên Quân Hải Long bọn người là chấn âm thanh hô to. Cho Vô Danh cố gắng lên. Bất quá thanh âm kia rất không may bị mai một tại Thanh Luyện Tôn Cao trong tiếng hô. Hết cách rồi. Ngươi một cái tu chân giả có thể cùng thân cư tu chân giả kim đồ tể người so thanh âm sao? Vô Danh cùng Thiết Thú Rung Trời đều là rất gian nan bò. Đến tận đây hiệp một đã hoàn thành. Tuy nhiên là thăm dò lẫn nhau tu vi, đều vô dụng đem hết toàn lực. Nhưng là đều dùng 8 phần tu vi. Rất lâu không có như vậy đau đớn. Đến lại để cho chúng ta hảo hảo đánh một hồi thiên địa huyền huyễn bí quyết thức thứ nhất lân tìm vũ tường. Vô Danh ý chí chiến đấu giống như bị đã kích đi ra. Như tại bình thường, dùng cá tính của hắn, hắn thật đúng là không có đem thắng bại để vào mắt. Dù sao thắng bại là chuyện thường binh gia nha. Nhưng là lúc này đây bất đồng. Hắn chỗ đại biểu chính là huyền thiên môn danh dự. Là ở vi huyền thiên môn danh dự mà chiến. Tốt. Lại để cho ta biết một chút về các ngươi huyền thiên môn đến cùng có năng lực gì một kiếm mũi tên thức thứ nhất hủy diệt mũi tên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 570. Cập nhật lúc 201.311.013.52.39 số lượng từ 6.790. Hừ! Như vậy ảo giác ngươi chỉ có thể chơi một lần. Thiên Quân tàn nhẫn nói. Lúc này thời điểm Thiên Quân hoàn toàn thanh tỉnh lại. Nguyên lai Thiên Quân trong lúc bất tri bất giác đã rơi vào tưởng tượng. Tuy nhiên thân là thánh linh thân thể, nhưng cũng thiếu chút gặp ma, bị người hôm nào đổi mệnh, ngẫm lại đều cực kỳ đáng sợ. Nhưng may mắn tình thế cũng không có tiến thêm một bước phát sinh. Kịp thời dừng cương trước bờ vực, tăng thêm tâm ý kiên nghị, cuối cùng là vãn hồi rồi hết thảy. Kế tiếp Thiên Quân lại đụng phải Kiếm Phong, Kiếm Điệp, Tiểu Ưng bảo vệ lúc bọn người. Bất quá không có chút nào lưu thủ, Thiên Quân trực tiếp đem bọn hắn cho đẩy vào đến vạn trượng trong vực sâu. Tại đây Đoạn Tí Đức Tây Huyền Ti trên đường, Thiên Hồn cùng Kiếm Vũ hai người xuất hiện vượt quá Thiên Quân ngoài ý liệu. Nhưng là nhìn thấu chính thức da mặt về sau, cũng là tay đến bắt, dễ dàng giải quyết. Suốt hao tốn gần một ngày tả hữu thời gian, Thiên Quân bình yên vô sự đã qua cái gọi là Đoạn Tí Đức Tây Huyền Ti lộ. Ha ha, người trẻ tuổi, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật có thể thông qua cái này Đoạn Tí Đức Tây Huyền Ti đường. Linh hồn của ngươi chi lực đầy đủ cường đại. Cái này không gian ảo tồn tại ở Trung Hồn Hải đã trên vạn năm rồi. Xem ra là thời điểm biến mất. Đem làm Thiên Quân sau một bước phóng ra Đoạn Tí Đức Tây Huyền Ti lộ lúc, lại là cái kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền tới. Tràn đầy hưng phấn. Lúc này Thiên Quân toàn thân tràn đầy âm lãnh sát khí. Tự tay trảm giết cha mẹ của mình, vợ, nhi nữ, huynh đệ, bằng hữu. Thậm chí chính mình cùng Tiểu Ưng cũng thiếu chút mền đầu đổi tên. dù là thiên quân biết rõ bọn họ đều là ảo giác, nhưng là tận mắt thấy bọn hắn chết tại trước mắt của mình, thiên quân vẫn là cảm thấy dị thường khó chịu. Cố mà lúc này tại đối mặt cái này như là u linh thanh âm lúc, thiên quân trong nội tâm tràn đầy giết chóc. Hừ, huynh đệ của ta bảo vệ lúc ở địa phương nào? Thiên quân nộ hầm hừ nói, lăng lệ ác liệt kiếm khí theo trên người của hắn bắn ra đi ra. Lúc này hắn giống như là một cái toàn thân tràn đầy lợi hại bụi gai nghịch thiên thần khí. Thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. A, ngươi nói là cái kia tên là Trọng Thủy Hắc Long Lăng Đầu Thanh tiểu tử kia thực lực không tệ. Ngươi đến cùng là người nào? Thiên quân phẫn nộ ngửa đầu hỏi. Chau mày, nếu có thể chứng kiến người tới lúc này, hắn nhất định sẽ phấn đấu quên mình xong đi lên. Ta chính là Tự Sát lão tổ, còn sống ở cái này thần giới trăm triệu năm. Một thân tu vi sớm thì đến được thần giới đỉnh phong tiểu tử. Vừa mới ngươi tại Đoạn Tí Đức Tây Huyền Ti lộ một chỗ khác thời điểm ta tự đã từng nói qua. Chờ ngươi đã tới ta sẽ với ngươi ăn ngay nói thật. Tốt, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết ta chiếm giữ lúc này nguyên nhân. Thực sự trong lời nói có rất nhỏ hưng phấn. Hiển nhiên, Tự Sát lão tổ đối với kế tiếp chính mình theo như lời sự tình cảm thấy kích động. Thế nhân đều nói do thần đế hậu kỳ bước vào thánh nhân kỳ cần hồng môn tử khí. Nhưng là ta Tự Sát lão tổ trải qua trăm triệu năm nghiên cứu, rốt cục tìm ra trong đó sơ hở. Kỳ thật muốn đạt tới thánh nhân cảnh giới, cũng không nhất định cần hồng môn tử khí. Thân thể hơi khẽ chấn động. Thiên quân không có ngờ tới Tự Sát lão tổ vậy mà nói ra như thế kinh hãi thế tục bí mật. Trên người như là bị nước lạnh dội đã qua. Cả người lập tức liền tỉnh táo lại, linh tai lắng nghe. Thiên quân có chút không thể chờ đợi được muốn biết Tự Sát lão tổ nói ở trong đó chỗ sơ hở. Hừ hừ, làm sao vậy tiểu tử? Nhìn ngươi dạng có phải hay không cũng động tâm rồi. Nói thiệt cho ngươi biết, bí mật này tại ta Tự Sát lão tổ bên ngoài, tin tưởng không nữa biết rõ. Kỳ thật muốn đạt tới thánh thần kỳ, chỉ cần luyện tụ linh hồn đồng dạng có thể đạt tới. Luyện tụ linh hồn? Cái gì gọi là luyện tụ linh hồn? Thiên quân giật mình hỏi. Ha ha, phổ thiên đại chúng, chúng sinh, tất cả đều sinh đôi tại cái này hồng mông vũ trụ tự nhiên. Từng cái tánh mạng đều là do linh hồn tạo thành. Mà cái này linh hồn chính giữa tự đã bao hàm hồng mông tử khí. Chỉ có điều cái này từng cái linh hồn bên trong hồng mông tử khí quá ít mà thôi. Một tia tinh khiết hồng mông tử khí thường thường muốn tụ tập một vạn cái thần đế cấp cao thủ có thể ngưng tụ mà thành. Đương nhiên, thực lực càng cao, linh hồn bên trong ẩn chứa hồng mông tử khí tắc thì càng nhiều. Nếu là thần vương, chỉ sợ cần 10 vạn cái thần vương cao thủ linh hồn có thể ngưng tụ ra một tia hồng mông tử khí. Về phần tiên giới cùng tu chân giới những người kia, bọn hắn trong linh hồn hồng mông tử khí thật sự là quá ít. Muốn dùng ước vi đơn vị đến tính toán, Tự Sát lão tổ cuồng ngạo nói. Tự hồ vì chính mình sự phát hiện này hưng phấn không thôi. Mà thiên quân đang nghe hắn về sau toàn thân không tự giác rùng mình một cái, tràn đầy khiếp sợ nói, chẳng lẽ ngươi tự là muốn thông qua loại phương pháp này đạt được hồng mông tử khí? Thông minh, trẻ con là dễ dạy. Hiện tại của ta mục đích đã đạt tới không sai biệt lắm. Đoán chừng có một mình ngươi là đủ rồi. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi linh hồn ở bên trong chứa đựng hồng mông tử khí đủ nhiều. rất hiếm có để cho ta đều có điểm không dám tin. Vốn ta cho rằng ít nhất còn muốn chém giết đến tận trăm thần đế cao thủ đủ. Nhưng là tự ngươi tiến vào đến cái này không gian ảo đến nay, ta đã cảm nhận được ngươi linh hồn ở bên trong toát lên hồng mông tử khí rồi. Ngươi hoàn toàn có thể dùng một chống trăm tự sát lão tổ đắc ý nói. Tự hồ thiên quân chính là hắn bên miệng một đạo mỹ thực. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi đã chém giết rất nhiều thần đế cao thủ. Thiên quân phẫn nộ rồi. Hắn có thể cảm nhận được máu của mình tại sôi trào. Ở nơi này là cá nhân a, rõ ràng chính là một cái ác ma. Giết người không chớp mắt ác ma. Vì đạt tới chính mình tư dục, vậy mà bóp chết ngàn vạn tánh mạng cùng trong tay của mình. Rất nhiều. Không, trong thần giới thần đế cấp cao thủ tự nhiều người như vậy. Dùng ta thực lực bây giờ, tuy nhiên chém giết thần đế cấp cao thủ cũng không nói chơi, nhưng là tổng sẽ đụng phải như vậy mấy cái khó giải quyết. Ta ngay từ đầu mục tiêu cũng không tại ở chém giết thần đế, mà là bình thường người tu chân. Tuy nhiên bọn hắn linh hồn ở bên trong ẩn chứa linh hồn chi lực cũng không nhiều, nhưng là số lượng kỳ nhiều. Hơn nữa giết thập phần dễ dàng. Tại trước mặt của ta, bọn hắn giống như là mới sinh hài nhi, không có chút nào sức chống cự. Lại nói tiếp, mục tiêu của ta là thực lực đạt đến tiên đế cảnh giới. So với việc tu chân giới những người kia mà nói, tiên đế cảnh giới người linh hồn chi lực thế nhưng mà dồi dào nhiều hơn. Nhưng là bất kể thế nào nói, hay vẫn là thần giới tốt, nhất là thần đế cấp cao thủ, đặc biệt là loại người như ngươi, quả thực tự là cực phẩm bên trong đích cực phẩm. Ngươi giết chết tu chân giới cùng tiên giới chi nhân là cái nào không gian hay sao? Thiên quân trên người tràn ra tí ti hàn ý. Chính mình chỗ phi thăng đi lên chính là cái kia không gian, có thể là có thêm chính mình lo lắng. Cho nên lúc này, thiên quân nhất định phải biết rõ ràng. Cái này liền có hơn ta cái đó nhớ rõ. Bất quá ít nhất cũng có trên trăm cái không gian. Chết trong tay ta người tu chân ít nhất cũng là một tỷ, như là tại thôn phệ linh hồn tự sát lão tổ đang nói đến giết một tỷ cái sinh linh thời điểm khó miệng vậy mà nhớ tới líu lo quái tiếng kêu. Dị thường chói tai. Cái gì? Ngươi nói chết trong tay ngươi tu chân giả đã bên trên một tỷ rồi hả? Thiên quân không dám tin nói. Nếu như muốn nói trước mắt người này là ma đầu, cái kia tuyệt đối không có nửa điểm khoa trương. Như thế nào? Có phải hay không cảm thấy rất kiếp thiết? Ha ha! Tiểu tử! Nói thật, cái này thần giới hàng tỷ sinh linh, nhất là thái cổ trong rừng rậm các cao thủ có lẽ cảm tạ ngươi. Nếu như không là ngươi, chỉ sợ còn có thể chết nhiều người tự sát lão tổ khoa trương đại cười. Hoàn toàn không đem thiên quân để vào mắt. Trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể sinh. Tự gây nghiệp. Không thể sống. Xem ra hôm nay ta thiên quân muốn thay trời hành đạo, đem ngươi cái này giết người không chớp mắt ma đầu chém giết tại dưới thân kiếm. Dùng an ủi phần đông chết trong tay ngươi linh hồn trên trời có linh thiên trực tiếp rút ra xích viêm kiếm. Thiên quân đã rơi xuống tất sát quyết tâm. Đối với cái này dạng ma đầu, đã phá tan thiên quân đạo đức điểm mấu chốt. Dù cho trả giá đại một cái giá lớn, thiên quân cũng sẽ biết không tiếc hết thảy đưa hắn chém giết. Giết ta. Ha ha. Giống như ngươi vậy tự phụ người trẻ tuổi ta thấy nhiều rồi. Nhưng là sao thường thường đều chết ở trong tay của ta. Tiểu tử ngươi biết ngươi bây giờ ở địa phương nào sao? Nói thiệt cho ngươi biết, Ngươi bây giờ tại không gian của ta, pháp bảo trong không gian ảo. Ta cái này không gian ảo thế nhưng mà tụ thiên địa chi tinh hoa, hấp vũ trụ chi linh khí mà chỗ thành, chính là tiên thiên chi bảo. Ở chỗ này ta chính là chí cao vô thượng chủ nhân. Trong mắt của ta, bất luận ngươi ở bên ngoài đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, ở chỗ này qua không phải một kẻ bụi bặm mà thôi. Muốn giết ngươi chỉ là một cái ý niệm sự tình mà thôi. Tử sát lão tổ trào phúng nhìn xem thiên quân nói ra, trong giọng nói lộ vẻ xem thường thần sắc. Mà thiên quân đang nghe tử sát lão tổ về sau thì là kinh hãi, không nghĩ tới chính mình chút bất tri bất giác vậy mà tiến vào đến không gian của hắn pháp bảo ở bên trong. Có được thiên long cảnh thiên quân tất nhiên là biết rõ, tại đây không gian pháp bảo trong hắn tự là chủ nhân, sở hữu tất cả ý niệm đồng đều theo ý nghĩ của hắn mà thay đổi, muốn giết mình. Có thể nói đơn giản cực kỳ, sắc mặt biến đổi đột ngột. Tại gặp được trước mắt loại tình huống này thời điểm, trong lúc nhất thời, thiên quân vậy mà không biết đến cùng nên làm cái gì bây giờ tốt. Hừ hừ, tiểu tử, chuẩn bị xong không có? Kế tiếp, ta tự cho ngươi kiến thức hạ tự sát lão tổ là như thế nào thành thánh. Ha ha, vẻ mặt cuồng ngạo rống cười nói. Tại kinh nghiệm chém giết hàng tỷ sinh linh mà đạt tới chính mình mục đích thời điểm, tự sát lão tổ cũng là lộ ra dị thường kích động. Tự sát lão tổ, ngươi thật sự có nắm chắc hôm nay lần nữa chém giết cùng ta? Sắc mặt dần dần an định lại. Tại loại này sống còn thời khắc, thiên quân đảo ngược mà lộ ra dị thường bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi tử vong. Ngươi cho rằng đâu này? Nói thật tiểu tử, trước khi vốn vào được một cái rất cao thủ lợi hại, chính là ngươi cái gọi là huynh đệ, cái kia trọng thủy hắc long, nhưng là ta cũng không có giết hắn. Muốn biết tại sao không? Cái kia cũng là bởi vì ngươi đến. Ha ha, chờ hấp thụ linh hồn của ngươi thành thánh về sau, ta tự lại để cho hắn cái này đầu tiểu hắc long trở thành của ta tọa giá. Đến lúc đó ta tự sát lão tổ có thể du lịch toàn bộ thần giới rồi. Lão lục không chết, thiên quân mừng rỡ trong lòng lầm bầm lầu bầu đến. Thiên quân vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem tự sát lão tổ, tràn đầy quyết tuyệt nói, tử sa lão tổ, hôm nay ta thiên quân tự cho ngươi kiến thức xuống, tại đây trong không gian ảo, có phải hay không ngươi tự là tuyệt đối chủ nhân? Nói xong, thiên quân phải giơ tay lên, vậy mà đem hồng mông kiếm cho đem ra. Lập tức, chỉ thấy vốn là bày biện ra huyết sắc không gian ảo vậy mà một tia sụp đổ. Yên tĩnh vạn vật là theo một cổ dị thường cuồng bạo cho chôn vùi. Kỳ thật ngay tại thiên quân đã được biết đến chính mình thân rơi vào tự sát lão tổ không gian pháp bảo trong lúc, vẫn tại nghĩ biện pháp đến cùng nên như thế nào đi ra ngoài. May mắn thiên quân thiên long cảnh trong có cái thần không cùng độc cô tung hoàn, dùng bọn hắn lịch duyệt tự nhiên là biết rõ đến cùng nên như thế nào bài trừ cái này không gian ảo. Phàm là nghịch thiên chi bảo đều là dùng cưỡng chế cường, như vậy cũng tốt so là trong bụng có đầu mập trùng. Lúc này thiên quân tự là vây ở trong bụng mập trùng, mà cái này cái bụng thì là không gian ảo. Tùy ý thiên quân dù thế nào lợi hại cũng là không thể nào đột phá cái bụng cái kia kiên cố hàng rào. Đương nhiên, hồng mông kiếm tự không giống với lúc trước. Nó tự tương đương với trong bụng ẩn giấu một bả sắc bén chui. Tại đây lợi hại ngọn gió phía dưới, muốn phá vỡ cái bụng quả thực là dễ dàng. bởi vì không gian ảo là tự sát lão tổ trong miệng tiên thiên chi bảo. Dùng xích viêm kiếm đẳng cấp tất nhiên là không đủ. Lúc này thiên quân chỗ dựa vào là hồng môn kiếm. Nhìn trước mắt chợt hiện dị biến. Tự sát lão tổ khiếp sợ nhìn xem thiên quân trong tay hồng môn kiếm. Tràn đầy không dám tin dồn dập hỏi ngươi. Trong tay ngươi chính là cái gì kiếm? Hừ! Dùng thân phận của ngươi. Không có tư cách tới hỏi lạnh mắt thấy lúc này hiện ra thân hình tự sát lão tổ. Thiên quân phẫn nộ nói. Tự sát lão tổ chính là một thân lấy màu tím đạo bào hai đầu lông mày tràn đầy cường đại sát khí lão giả một đôi tinh quang bắn ra bốn phía con mắt tràn đầy không thể địch nổi sát khí. Hừ! Tốt tiểu tử cuồng vọng! Hẳn là ngươi cho rằng chỉ bằng trong tay ngươi chui kiếm này có thể phá vỡ của ta không gian ảo. Hiện tại ta tự đối với ngươi luyện hồn hơi có chút lo lắng. Tự sát lão tổ vẻ mặt tà ác nhìn xem thiên quân. Hai tay ngưng tụ ra một đầu màu tím quang mang. Bay thẳng đến thiên quân trói buộc tới. Hừ hừ lạnh một tiếng. Thiên quân giơ lên hồng mông kiếm. Một tiếng quát chói tai. Ngửa mặt lên trời thét dài nói kiếm lay động trời hạ. Trong nháy mắt hồng mông trên thân kiếm đột nhiên tóm thần kỳ dị hào quang bảy màu. Trực tiếp dùng hồng mông kiếm làm trung tâm. Hướng bốn phía xoay tròn khởi cực lớn phong đoàn. Đem làm tự sát lão tổ quang mang chạm đến thiên quân hồng mông kiếm cái kia hào quang bảy màu thời điểm toàn bộ đều xé rách thành mảnh vỡ không có một tia chống cự chi lực. Tại sao có thể như vậy? Tự hồ ý thức được không ổn. Tự sát lão tổ sắc mặt biến đổi đột ngột. Thân không ngừng run rẩy run. Lập tức chỉ thấy hắn sắc mặt hung ác. Tràn đầy run rẩy nói thà làm ngọc vỡ. Không làm ngói lành. Đã như vậy. Ta sẽ giết ngươi. Cùng lắm thì ta lại chém giết mấy trăm thần đế. Nói xong. Chỉ thấy tự sát lão tổ toàn thân bao phủ nồng đậm hào quang màu tím mang theo hủy diệt thiên hạ lực lượng. Trực tiếp lần nữa hướng thiên quân bao phủ tới. Tại đây trong không gian ảo ta chính là chiếc ca vô thượng chủ nhân. Cho ta chết hủy diệt mũi kiếm còn sống ở trên đời này trăm triệu năm lâu. Cái này tự sát lão tổ tự nhiên có hắn bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu. Đem làm hắn hô hủy diệt mũi kiếm thời điểm. Chỉ thấy trên người hắn tự sắc quang đoàn toàn bộ tự động ngưng tụ vi một mảnh dài hẹp tán lấy chướng mắt ánh sáng tím chui. Toàn bộ đều chỉ hướng thiên quân. Đột nhiên, chỉ thấy tử sa lão tổ vung tay chấn động. Sở hữu tất cả mũi kiếm đồng loạt đâm về thiên quân lồng ngực nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ sợ trong chớp mắt, thiên quân cả người trực tiếp sẽ biến thành một cái tổ ong vò vẽ. Bất quá! Vừa lúc đó, thiên quân kiếm lay động trời hạ cũng biểu hiện ra đưa ra cường đại hủy diệt lực chỉ thấy theo hồng mông trên thân kiếm tràn ra đến thức thải kỳ quan bài sơn đảo hải hướng tự sát lão tổ bị diệt đi qua. Hắn uy thế không thể đỡ giữa không trung gặp được hủy diệt mũi kiếm cũng là như trứng gà nện vào trên tảng đá. Căn bản cũng không có chút nào ngăn cản dư lực. Làm sao có thể? Mắt thấy mình hủy diệt mũi kiếm căn bản không cách nào tiếp được thiên quân kiếm đảng thiên hạ thì tự sát lão tổ vẻ mặt kinh hãi. Bất quá không được phép hắn có bất kỳ phản ứng nào. Trực tiếp một đạo kinh thiên kiếm quang trực tiếp theo huyết sắc trong không gian dần hiện ra đến. Như là khai thiên tích địa hướng toàn bộ không gian phân chia đi qua. Lập tức chỉ nghe được một tiếng chói tai thanh thuế vạch phá thanh âm. Ngay sau đó, vô tận nước biển như là lũ bất ngờ bạo. Thôn thiên phệ địa bao phủ tới. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tại kiếm lay động trời hạ cường đại hủy diệt tính lực lượng phía dưới. Cái này không ai bị nổi, tự sát lão tổ căn bản sẽ không có ngăn cản dư lực. Hồng Mông kiếm vào đầu đánh xuống. Dễ dàng đưa hắn một phân thành hai. Tính cả linh hồn của hắn toàn bộ không có ngăn cản tính hủy diệt. Dễ như trở bàn tay. Hồng Mông kiếm không hổ là tru hồn trong vũ trụ vi lợi hại chí tôn khí. Cho dù ở đối mặt tiên thiên chi bảo không gian ảo, cũng là có thể dễ dàng vạch phá. Không có chút nào chần chờ, bất quá lại để cho thiên quân ngoài ý muốn chính là Hồng Mông kiếm thi triển Hồng Mông kiếm quyết thậm chí có như thế uy lực. Cái này so dùng phá thiên thần kiếm cùng xích viêm kiếm cường đại hơn hàng tỷ lần. Ngơ ngác nhìn qua trong tay Hồng Mông kiếm, thiên quân trong mắt lộ vẻ không dám tin thần sắc. Mãnh liệt nước biển lập tức đem thiên quân cả người bao phủ trong đó. Lạnh như băng làm cho người khác hít thở không thông hàn khí, khiến cho thiên quân kìm lòng không được rùng mình một cái. Hồi lâu, chỉ thấy hắn có chút không dám tin, nói không nghĩ tới dùng Hồng Mông kiếm thi triển Hồng Mông kiếm quyết vậy mà lợi hại như vậy. Nhẹ nhàng vuốt ve Hồng Mông kiếm, thiên quân như là cưng chiều nhìn mình hài, tràn đầy ôn nhu nhìn chung quanh dưới bốn phía. Gặp bốn phía đều là màu xanh lam nước biển, tự hồ không gian ảo không tồn tại. Thiên quân có chút giật mình, nói mới nói chẳng lẽ tự khinh địch như vậy phá không gian ảo, chém giết tự sát lão tổ sao? Thần niệm khẽ động, thiên quân tự hồ muốn tìm cái gì. Trong lúc đó, chỉ thấy ánh mắt hắn sáng ngời, có chút không dám tin há to mồm. Lập tức liền thấy hắn thả người nhảy lên, cả người không thể chờ đợi được hướng không trung nhảy tới. Xanh thẳm sắc trên bầu trời, một đạo hiện ra hào quang màu tím khí thể phiêu nổi giữa không trung, như là không nhà để về hài, mọi nơi du đãng, khi thì nổi lên, khi thì trầm xuống. Bất quá tùy ý gió biển như thế nào quét, cái này tuy màu tím khí thể một mực đều ngưng tụ mà không tiêu tan. Hơn nữa màu tím khí thể bên trên tràn ra đến toát lên linh khí, chỉ làm cho người hít thở không thông. Trong hư không, thiên quân có chút không dám tin tưởng từng bước một hướng trước mắt cái kia màu tím khí thể đi tới. Lập tức vẫy tay, màu tím khí thể như là nhận lấy dẫn dắt, dịu dàng ngoan ngoãn trở lại thiên quân trong tay phải. Điều này chẳng lẽ tự là Hồng Mông tử khí sao? Thiên quân kinh hỉ nói. Bất quá đúng lúc này, một đầu cực lớn màu đen cự long phù lên thiên quân. Cực lớn long đầu vung bày biện bài sơn đảo hải nước biển, ngửa mặt lên trời hí dài. Nâng bảo vệ lúc đã nghe được cái này thanh âm quen thuộc, lúc thiên quân lập tức nghẹn ngào gọi lão lục, thật là ngươi đại ca. Hắc Long đang nghe thiên quân thanh âm thời điểm vội vàng uốn éo qua long đầu, trợn tròn cực lớn kinh hỉ nhìn xem thiên quân quát, ha ha đại ca, không nghĩ tới thật là ngươi. Ta còn tưởng rằng chính mình lần treo rồi, run thân nhoáng một cái. Bảo vệ lúc biến thành hình người dạng, vẻ mặt mừng rỡ nhìn xem thiên quân. Đại ca, cái kia tự sát lão tổ rồi hả? Lần này đánh nhau quá biệt khuất rồi, dễ dàng đã bị hắn dùng cái kia cái gì không gian ảo cho đã thu phục được. Không có chút nào hoàn thủ chỗ trống, hắn còn muốn nhận ta làm tọa kỵ. Đúng rồi đại ca, cái kia tự sát lão tổ rồi hả? Tự hồ nghĩ tới điều gì, bảo vệ lúc liền vội vàng hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 571. cập nhật lúc 201.311.019.2402, số lượng từ 7.271. Chết rồi. Bị ta dùng hồng mông kiếm cho đánh chết rồi. Thiên quân điềm nhiên như không có việc gì nói. Lập tức, thiên quân vươn ra tay phải, tràn đầy phấn chấn nói, lão lục, ngươi xem đây là cái gì? Cái này, đây là hồng mông tử khí. Bảo vệ lúc trước đã từng gặp thần không tướng vì cứu độc cô tung hoành thời điểm đem hồng mông tử khí cho bò cạp tinh. Cho nên lúc này nhìn thấy hồng mông tử khí thời điểm càng mẫn cảm. Đại ca, ngươi thật sự chém giết tử sát lão tổ đoạt được hồng mông tử khí rồi hả? Bảo vệ lúc như cũ có chút không dám tin tưởng hỏi. Hắc hắc, nếu không ngươi cho rằng đâu này. Dừng một chút, thiên quân tiếp tục nói. Lão lục, cái này tuy hồng mông tử khí cũng không hoàn chỉnh. Dựa theo tử sát lão tổ ý tứ, cái này tuy hồng mông tử khí cùng so, tối thiểu muốn thiểu 1/10. Ngươi nói ta bắt nó giao cho ai tốt? Đại ca, chẳng lẽ ngươi không muốn qua chính mình giữ lại sao? Bảo vệ lúc giật mình nói đạo. Được rồi, ta cũng nghĩ qua, thực lực của ta hiện tại còn chưa đủ, chờ ta về sau đã đến thần đế hậu kỳ nói sau. Ngược lại là ngươi bây giờ đã đạt tới thần đế hậu kỳ, không thể đưa hay không? Thiên quân nhạc vừa cười vừa nói, chút nào không có đem trong tay hồng mông tử khí để ở trong lòng. Ta, hắc hắc, ta xem hay vẫn là cho thần không. Dù sao lần trước nhưng hắn là xuất huyết nhiều, hơn nữa lúc trước hắn bản thân tự là thánh nhân cấp cao thủ, tin tưởng cái này hồng mông tử khí dù cho thiếu một ít, có lẽ ảnh hưởng cũng không lớn. Giảo hoạt cười cười, bảo vệ lúc cũng là không có lòng tham nói, ta trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Lão lục, ngươi yên tâm, chờ về sau có cơ hội lấy được hồng mông tử khí rồi, ta nhất định sẽ trước tiên nghĩ ngươi. Đại ca kia cần phải để ở trong lòng a. Lúc này đây bảo vệ lúc không có cự tuyệt, thẳng thắn đáp. Thiên long cảnh trong đêm làm thần không cùng độc cô tung hoành hai người chứng kiến thiên quân trong tay cái kia ti hồng mông tử khí thời điểm, đều là khiếp sợ được nói không ra lời. Hồi lâu, chỉ thấy thần không vẻ mặt kích động xoa xoa mồ hôi trên trán, châu thanh âm run rẩy mà hỏi đại. Đại ca, ngươi cái này ti hồng mông tử khí là từ đâu đến hay sao? Giết người cướp của, thiên quân mỉm cười nói. Giết người cướp của? Đại ca, chẳng lẽ ngươi giết thánh nhân kỳ đã ngoài cao thủ? Độc cô tung hoàn vẻ mặt không dám tin nhìn xem thiên quân hỏi. Cười nhạt một tiếng, thiên quân đem theo gặp được tự sát lão tổ đến rút ra hồng mông kiếm, một kiếm đem hắn chém giết, quá trình hoàn toàn hướng thần không cùng độc cô tung hoàn hai người êm tai nói tới. Trầm mặc hồi lâu, thần không vẻ mặt nghiêm trọng nói, không nghĩ tới thế gian thậm chí có như thế ác độc chi nhân. Vì đạt thành chính mình mục đích, vậy mà chém giết hàng tỷ sinh linh, thật là thần nhân chung nộ. Đại ca, cái này ti hồng mông tử khí ta không thể nhận, dùng tu luyện của ngươi độ, không được bao lâu tự sẽ đạt tới thần đế hậu kỳ, ngược lại là nuốt vào cái này hồng mông tử khí tất nhiên có thể thành thánh. Yên tâm, cơ duyên đã đến, ta tự nhiên sẽ thành thánh. Việc cấp bách hay vẫn là ngươi phục dụng đúng rồi thần không? Cái này ti hồng mông tử khí thiếu khuyết 1/10. Có phải hay không đối với ngươi thành thánh sau đích thực lực có ảnh hưởng rất lớn? Thiên quân có chút lo lắng nói. Có, nhưng là cũng không quá lớn, dù sao trước khi ta cũng là thánh nhân. Bản thân linh hồn đại bộ phận đã bị hồng môn tử khí đồng hóa đã như vậy. Đại ca ta đây thần không ngay tại này cảm ơn trước ngươi rồi. Một nhà huynh đệ, làm gì khách khí như thế gặp thần không vậy mà khom mình hành lễ, thiên quân liền tranh thủ hắn kéo. Việc này không nên chậm trễ. Thần không, ngươi đi ra tinh trong đại trận cùng hồng môn tử khí dung hợp. Có độc cô ở chỗ này thay ngươi hộ pháp, ta cũng yên lòng rồi. Ta ở bên ngoài còn có chút sự tình, hiện tại trước không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Vỗ vỗ thần không bả vai, thiên quân vẻ mặt thông dong nói: tốt, đại ca đi thông thả. Thần không cùng độc cô tung hoành đều là đưa mắt nhìn thiên quân cùng bảo vệ lúc theo thiên long cảnh trong ly khai. Trung hồn hải lên, thiên quân đã sớm cảm nhận được võ hoang, bá viêm, hùng tuấn cùng tháng nóng nhất trong mùa hè bọn người khí tức, cho nên không thể chờ đợi được đi ra. Đương nhiên, tiểu ưng là lần này thu phục huyết cừ biển nhân vật chính, thiên quân sẽ không quên đưa hắn mang lên. Hồng mông kiếm chỗ kiến tạo đi ra uy thế thật sự là quá lớn. Dù cho cách nhau rất xa, huyết cừu đảo cũng là rõ ràng cảm nhận được tại đây cường đại kiếm khí. Cho nên tại võ hoang bọn hắn cảm thấy được bên này tại thời điểm chiến đấu, lập tức dẫn đầu huyết cừu hải lý đều biết cao thủ. Kể hết đến đây, bất quá khi bọn hắn tiến đến thời điểm, chứng kiến đến bất quá là ngập trời nước biển cùng với hỗn loạn không gian khí tức. Thiên quân đã sớm một kiếm giải quyết tự sát lão tổ. Thần niệm chạm đến võ hoang, hùng tuấn mấy người thân ảnh, thiên quân, bảo vệ lúc cùng tiểu ưng ba người cười nhạt lấy lăng phong mà đứng, cùng đợi bọn hắn đến. Một lát qua đi, võ hoang cả đám phong trần mệt mỏi chạy tới. Đang nhìn đến thiên quân ba người thân ảnh lúc nhưng lại kinh hãi, tràn đầy khiếp sợ mà hỏi thiên quân: cái kia không gian ảo ngươi đã phá, cái này, vị này sẽ là của ngươi lục đệ bảo vệ lúc? Có chút nhẹ gật đầu, thiên quân ý bảo bảo vệ lúc đứng ở phía trước, trực tiếp hướng võ hoang, hùng tuấn cùng bá viêm bọn người giới thiệu: đến vị này chính là ta lục đệ bảo vệ lúc, hạnh ngộ. Hạnh ngộ bảo vệ lúc đại danh đã sớm truyền khắp toàn bộ thái cổ rừng rậm, cho nên tại tận mắt thấy bảo vệ lúc nào cũng, võ hoang bọn người cả đám đều lộ ra tương đương khách khí. Võ hoang, không gian ảo chủ nhân là tự sát lão tổ. Người này ta chưa từng có nghe nói qua, bất quá thực lực của hắn xác thực dị thường cường hãn, chỉ sợ khoảng cách thánh nhân kỳ đã không xa. Thiên quân đem chính mình theo ngộ nhập không gian ảo đến chém giết tự sát lão tổ quá trình toàn bộ hướng tại liệt mọi người tự thuật một lần. Đương nhiên, trong đó về hồng môn kiếm cùng hồng môn tử khí thiên quân đều qua loa tới. Kể chuyện xưa là thiên quân một đại năng khiếu, chỉ nghe hắn đem đánh nhau quá trình miêu tả kinh tâm động phách, chỗ chi nhân cả đám đều kinh hãi không thôi. Thậm chí có chút ít thần đế cấp cao thủ trên trán đều toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Đại thiên quân sau khi nói xong, võ hoang vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn xem thiên quân nói: thiên quân, không nghĩ tới ngươi vậy mà cường hãn đến tư. Ta võ hoang vốn là thủ tín chi nhân, vừa mới trở lại huyết cừu đảo thời điểm ta cũng đã cùng ta tọa hạ người thương nghị qua. Bọn hắn nguyện ý quy thuận báo thù huyết minh. Hiện tại ngươi một mình chém giết tự sát lão tổ, phá không gian ảo, ta là khâm phục không thôi. Như vậy tốt rồi, hiện tại huynh đệ các ngươi ba người theo ta cùng một chỗ trở lại huyết cừu đảo. Chúng ta chúng huynh đệ cho ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. lại thương nghị cụ thể chi tiết tỉ mỉ. Chờ sắp xếp xong xuôi mọi chuyện cần thiết thời điểm, chúng ta tự tụi ngươi cùng đi quy hồn núi. Tốt chứ? Ha ha! Võ Hoang quả nhiên là thoải mái chi nhân. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Huynh đệ chúng ta ba người là hơn quấy rầy hào sản đại tiếu thiên quân hào khí đích nói ra. Huyết cừu đảo cùng tháng kính hồ chỗ địa đồng dạng, đều là tứ phía bị nước bao quanh. Bất quá huyết cừu đảo bốn phía đều là mênh mông biển cả. Hơn nữa hòn đảo tương đối mà nói muốn rất lớn nhiều, cho dù cùng thần giới hạt tâm lĩnh vực phương núi đảo so, cũng không có thể nhỏ rất nhiều. Một phen tiệc rượu qua đi, thiên quân cùng huyết cừu biển các cao thủ coi như là đã có nhất định được nhận thức. Huyết cừu biển thực lực cùng diệt thần cung kém cũng không lớn. Thần đế cấp cao thủ có 13 cái, thần vương cấp cao thủ thì là có 20. Đương nhiên, đây là bởi vì không gian ảo đã từng cắn nuốt huyết cừu biển 5 cái thần đế cấp cao thủ cùng 8 cái thần vương cấp cao thủ, nếu không huyết cừu biển thực lực sẽ cường. Đại an bài tốt hết thảy sự tình về sau, thiên quân trực tiếp tại huyết cừu đảo một hẻo lánh chỗ tìm một chỗ không gian bố trí một cái truyền tống trận. Dùng thuận tiện hai địa phương lui tới, lập tức liền dẫn huyết cừu biển một các cao thủ tiến về trước quy hồn núi. Hôm nay quy hồn núi có thể nói là một mảnh lửa nóng, thực lực là đạt tới cường thịnh thời kỳ. Chỉ là thần đế cấp cao thủ thì có 56 cái, thần vương cấp cao thủ là đạt đến 80 người. Dùng báo thù huyết minh thực lực hôm nay coi như là thú thần điện mọi người cũng là không dám chọc. Quy hồn núi trong cung điện, thiên quân vững vàng ngồi ở chủ vị phía trên, mà ở hắn phía dưới tắc thì là Dạ Phong, Đế Giang, Võ Hoang, Hùng Tuấn, Bá Viêm, Hiên Viên Chiến Thiên, Vô Lượng Thần Đế, Thiên Rơi Thần Đế bọn người. Trong bữa tiệc, Hiên Viên Chiến Thiên tràn đầy vui mừng nhìn xem thiên quân nói ra: thiên quân, hiện tại chúng ta báo thù huyết minh thực lực có thể nói đã đạt đến cường thịnh thời kỳ, kế tiếp có kế hoạch gì? Còn có thú thần điện chúng ta là hay không cũng muốn thu phục? Có thể ngồi ở đại điện ở trong đều là báo thù huyết minh nhân vật trọng yếu, cho nên cũng không cần lo lắng cái gì. Có chút trầm tư, thiên quân nghiêng mặt qua nhìn xem Võ Hoang, Gió Đêm bọn người, vẻ mặt cười nhạt nói: Võ Hoang, Gió Đêm, các ngươi thấy thế nào? Thú thần điện thực lực cũng không có chúng ta trong tưởng tượng yếu như vậy. Chỉ sợ cho dù cùng chúng ta bây giờ cường thịnh thời điểm so cũng là không kém nhiều. Nếu cùng bọn hắn đánh cho cá chết lưới rách, dù cho thắng lợi rồi, chúng ta báo thù huyết minh đến lúc đó cũng không có đủ thực lực chinh phục thần giới hạt tâm lĩnh vực. Gặp thiên quân hỏi ý kiến hỏi mình, Võ Hoang vội vàng bề ngoài ý kiến của mình. Võ Hoang vừa dứt lời, Gió Đêm lại nói tiếp: kỳ thật thú thần điện cũng không có thống trị ở hắn trong lĩnh vực sở hữu tất cả lực lượng. Theo ta biết, thú thần điện trong lĩnh vực vẫn tồn tại một ít không biết lực lượng. Thực lực của bọn hắn thậm chí đều xa xa tại khai sáng thần thú phía trên. Nhẹ gật đầu, thiên quân đồng ý nói: đúng là như thế. Lần trước ta đi Nguyệt Kính Hồ thời điểm, ngay tại trên đường đụng phải con cua vương, thiết sam thần thụ cùng với bò cạp tinh. Bọn hắn từng cái thực lực đều xa xa đã qua khai sáng thần thú. Cho nên, ta xem chúng ta hay vẫn là trước tiên ở quy hồn núi cả giường một cái, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ thực lực quy hoạch tốt rồi về sau, tự xuôi binh nam hạ. trực tiếp quét ngang toàn bộ thần giới. Tốt một câu xui binh Nam Hạ. Quét ngang thần giới. Thiên quân. Kỳ thật chúng ta tại nghỉ ngơi và hồi phục trong khoảng thời gian này làm theo có thể mộ tập những cái đỉnh khác thịnh lực lượng. Tỷ như kiếm thánh quang vinh nhẹ. Đao ma ủy trảm. Bọn hắn tuy nhiên đều là độc hành hiệp. Nhưng là thực lực bản thân không thể khinh thường. Từng cái đều có thể một mình đảm đương một phía thiên rơi thần đế tán thưởng nhìn thiên quân liếc. Chậm rãi nói. Có chút nhẹ gật đầu. Thiên quân tự hồ hồi tưởng lại cái gì. Khóe môi nhếch lên nhàn nhạt dáng tươi cười nói ra kiếm thánh quang vinh nhẹ ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Hơn nữa còn gián tiếp xem như ban giúp hắn đã giết bất cộng đái thiên cừu nhân. Nếu như lần nữa chứng kiến quan vinh nhẹ, ta tin tưởng nhất định có thể đem hắn đưa đến chúng ta quy hồn trong núi. Thực lực của hắn rất không tồi. Nhất là trong tay hắn cái kia chui huyết ẩm kiếm. Đã đạt đến thánh thần khí. Theo ta xem ra, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không so khai sáng thần thú thấp bao nhiêu về phần đao ma ủy trảm. Ta chỉ là nghe quan vinh khẽ nâng dưới. Còn lại ta đây cũng không biết. Thiên quân, nếu không ngươi xem như vậy, ta phái người đến toàn bộ thái cổ rừng rậm dò xét hai người bọn họ tin tức. Một khi có tin tức tự lập tức thông tri chúng ta. Tốt chứ? Hiên viên chiến thiên trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía nhìn xem thiên quân nói ra. Tốt. Bọn họ là hai người. Một khi có tin tức, tự lập tức bẩm báo ta. Ta tự mình đi thuyết phục bọn hắn dừng một chút. Thiên quân lại tiếp tục nói. Tin đại trận ta muốn các ngươi đều có chỗ nghe thấy. Kế tiếp ta sẽ trả lại hồn trên núi bố trí một cái tinh đại trận. Các ngươi bình thường nếu như không có việc gì có thể ở bên trong tu luyện. Tận lực lại để cho người dưới tay mình đều đạt tới thần đế hậu kỳ. Tinh đại trận. Tự là lúc kia thêm có thể đạt tới 100 vạn lần trận pháp. Võ Hoang tràn đầy không thể tin được nhìn xem thiên quân hỏi. Hắn là nghe tháng nóng nhất trong mùa hè đề cập qua. Không nghĩ tới lần nữa nghe được thiên quân nói. Ha ha! Không muốn cảm thấy kỳ quái. Tốt rồi. Các ngươi đều đi bề bộn chuyện của mình. Có chuyện cho ta biết thoáng một phát là được rồi chiến thiên. Kiếm thánh quang vinh nhẹ cùng đao ma ủy trảm sự tình liền từ ngươi an bài nói xong. Thiên quân cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Về tới thiên long cảnh trong. Quê hồn trên núi mọi chuyện cần thiết đều có hiên viên chiến thiên mấy người xử trí bọn họ đều là một mình đảm đương một phía đích nhân vật. Cho nên thiên quân cũng không cần lo lắng. Thiên long cảnh ở bên trong. Mũi kiếm cùng kiếm điệp hai cái tiểu gia hỏa như trước tại tu luyện. Toàn cơ thì là tu tu ngừng ngừng. Cũng không có như thế nào tận lực đi tu luyện. Tự hồ tại đã có mũi kiếm cùng kiếm điệp về sau. Nàng hơn tâm thần đều phóng tại trên người bọn họ. Bất quá dù là như thế toàn cơ lúc này tu vi cũng là đạt đến thần vương trung kỳ. Tụ linh đỉnh phía trên. Thiên quân ôm lấy toàn cơ tại thưởng thức thiên long cảnh bên trong đích cảnh đẹp. Một mực tại bên ngoài chém giết. Thiên quân khó được cùng toàn cơ ở chung cùng một chỗ cố mà lúc này toàn cơ lộ ra dị thường vui vẻ. Thiên quân chờ về sau chúng ta báo thù về sau ngươi có tính toán gì không à? Ha ha, cái kia không trả xa xôi sao? Bất quá nếu là thật chờ ta báo thù về sau. Ta vẫn cùng ở bên cạnh ngươi. Du lãm tru hồn không gian vũ trụ sở hữu tất cả đại lục. Thật sự. Toàn Cơ có chút thụ sủng nhược kinh nhìn xem Thiên Quân một đôi như nước trong veo mắt to dị thường xuất thần. Chứng kiến Toàn Cơ kinh ngạc như thế biểu lộ lúc, Thiên Quân nhưng lại cảm thấy bỗng dưng chua xót. Trước mắt nữ nhân này không oán vô hối cùng tại bên cạnh của mình cho mình sanh con dưỡng cái. Có thể là mình nhưng lại ngay cả thời gian cũng không thể cho nàng ấy nấy lắc đầu. Thiên Quân thương tiếc đem Toàn Cơ ôm chặt lấy một câu cũng không nói đi ra. Hồi lâu, Toàn Cơ tại Thiên Quân ôm ấp hoài bão ở bên trong quẩy người một cái. Hình như là nghĩ tới điều gì. Dí dỏm hơi ngẫm đầu. Ngưỡng mộ nhìn xem Thiên Quân nói ra Thiên Quân. Tiểu ương đột phá ngươi có biết hay không? Hai ngày trước hắn còn tới tìm ta thi đấu qua. Nhưng là bây giờ, ta vậy mà đánh không lại hắn. Hắn đột phá đạt tới thần đế kỳ rồi hả? Thiên Quân kinh ngạc nhìn Toàn Cơ hỏi. Toàn Cơ thì là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu nói ra nương. Thiên Quân, nếu không ngươi đi giúp ta giáo huấn hạ tiểu tử kia. Cười cười xấu hổ. Thiên Quân có chút không hảo ý nói cái này không tốt lắm. Ta như thế nào cảm giác có chút không có phúc hậu. Đi. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì làm kéo túm cái này Thiên Quân bàn tay lớn. Tự hồ đối với hành hạ tiểu ưng. Toàn Cơ lộ ra dị thường cảm thấy hứng thú. Nhất nguyên trọng thủy sông bên cạnh. Tiểu ưng tà ác nhìn xem Thiên Quân. Tràn đầy đắc ý nói hắc hắc. Đại ca. Chẳng lẽ ngươi muốn ban giúp đại tẩu báo thù? Ta hiện tại nhưng cũng là thần đế sơ kỳ. Ha ha. Đến. Khục khục, hết cách rồi, ta là có người đã có gia đình, lão tam, đắc tội. Không có việc gì. Các ngươi là phụ sướng phu tùy ấy ư. Xem ta cục gạch tiểu ưng cùng Thiên Quân khai vui đùa. Bất quá tự hồ là thật sự kiểm nghiệm hạ thực lực của mình. Ra tay không có có do dự chút nào. Mỉm cười. Đối với tiểu ưng, không có người so Thiên Quân hiểu rõ. Gặp khí thế của hắn kinh thiên trùng kích tới. Thiên Quân tay phải đột nhiên chấn động. Trực tiếp va chạm đi qua. Cho tiểu ưng đến thật va chạm. Thuần lực lượng so đấu. Hai người đều là không có phòng ngự va chạm đi qua. Vừa chạm vào tức phân. Tiểu ưng lui về phía sau hơn 10 bước dừng lại thân. Cũng không thể tự ướt nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Trái lại Thiên Quân. Lù lù bất động như núi. Trên mặt treo không thể nắm lấy mỉm cười. Tự hồ căn bản không có cảm thụ tiểu ưng lực lượng. Đại ca, ngươi đột phá. Tiểu ưng không dám tin nhìn xem Thiên Quân hỏi. Mỉm cười, Thiên Quân điềm nhiên như không có việc gì nói như thế nào. Cho phép ngươi đột phá tự không cho phép ta đột phá. Không nên quên rồi, ta thế nhưng mà có một cái phân thân tại tu luyện. Ngươi đột phá đã bao lâu? Vỗ phủi bụi trên người, tiểu ưng nhìn xem Thiên Quân hỏi. Tại đại chiến thiết sam thần thụ về sau ta đã đột phá. Ta đây như thế nào không biết. Ngươi khi đó đang tại tu luyện. Bất quá ta cũng không có bất luận kẻ nào nói. Khục khục. Lão Tam. Nói cho ngươi biết một câu lời lẽ chí lý, võ công lại cao. Cũng sợ dao phay. Phòng ngự lại xảo quyệt. Cũng sợ chó cắn. Làm người muốn ít xuất hiện. Đột phá cũng tận lượng không muốn tuyên truyền. Chẳng lẽ ngươi không biết là giả heo ăn thịt hổ rất có ý tứ sao? Tà ác cười cười. Toàn cơn là sát có chuyện lạ, vỗ vỗ tiểu ưng bả vai nói ra hì hì. Dù cho ngươi có thể đánh thắng được ta cũng đánh không thắng Thiên Quân. Đi rồi lôi kéo lấy Thiên Quân cánh tay. Như là một đôi thần tiên quyến lữ. Thiên quân cùng toàn cơ cưỡi gió biến mất tại tiểu ưng trong mắt. Võ công lại cao cũng sợ dao phay, phòng ngự lại xảo quyệt cũng sợ chó cắn. Giả heo ăn thịt hổ. Quả nhiên là lời lẽ chí lý a. Tiểu ưng một mình một người đi tại nhất nguyên trọng thủy sông bên cạnh thì thào lẩm bẩm. Thiên quân cùng toàn cơ cùng một chỗ tại thiên long cảnh trong ở chung được gần hơn nghìn năm. Tự nhiên, tình cảm của hai người lại về phía trước rảo bước tiến lên một bước. Dù là như thế, bên ngoài qua mấy ngày thời gian, lúc này thiên quân đã là thần đế trung kỳ đỉnh phong cao thủ. Bản thể cùng phân thân cùng một chỗ tu luyện. Cảnh này khiến thiên quân độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Thiên cơ biến cái thứ năm đại cảnh giới hỗn độn vô cực thiên quân đến trước mắt đã lĩnh ngộ 4 phần 10 tả hữu. Chỉ cần đạt đến thập phần chi năm, thiên quân liền có thể đạt tới thần đế hậu kỳ. Nếu là lĩnh ngộ đạt tới 6 phần 10, thì có thể nhảy lên đạt tới thánh nhân kỳ. Đương nhiên, những này thiên quân hiện tại cũng không xác định. Dù sao hắn không biết tu luyện thiên cơ biến đến cùng có cần hay không hồng môn tử khí. Nếu như kẹp tại thần đế hậu kỳ, hết thảy đều là phù vân. Bình tĩnh ngày ngày từng ngày đang trôi qua. Đột nhiên có một ngày, thiên quân cả người sắc mặt đại hỷ. Cả người không thể tự ước nhìn qua phương xa, giống như đang trầm tư. Biết rõ thiên quân toàn cơ tự nhiên biết chắc lại là quy hồn nối có chuyện tìm hắn. Chỉ thấy nàng ôm nhu đi đến thiên quân bên người. Tràn đầy an ủi nói thiên quân. Nếu như có chuyện tình ngươi tự đi. Ta ở chỗ này có Phong Nhi cùng Điệp Nhi theo giúp ta là được rồi, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài oa thiếp cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm. Tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 572. Cập nhật lúc 201.311.112.22.20 số lượng từ 6.664. Nào nào! Thiên quân không có quên ban đầu ở không gian ảo lúc đối với toàn cơ hứa hẹn. Thâm tình nhìn toàn cơ liếc. Thiên quân tràn đầy cưng chiều nói toàn cơ. Đi. Theo ta cùng đi ra. Tại không gian ảo lúc ta tự đáp ứng ngươi. Hiện tại ta có đủ thực lực bảo hộ ngươi. Thiên quân ta cũng có thể đi ra ngoài. Toàn cơ tràn đầy kinh ngạc nhìn thiên quân hỏi. Đó là đương nhiên. Dùng thực lực ngươi bây giờ, cao thủ căn bản tự không phải là đối thủ của ngươi. Huống chi còn có ta có thể để bảo vệ ngươi, mỉm cười. Thiên quân nắm toàn cơ bàn tay nhỏ bé. Thần niệm khẽ động. Trực tiếp ra thiên long cảnh. Đi tới trên đại điện. Lúc này trên đại điện đã tụ tập báo thù huyết minh đại bộ phận tinh anh. Bất quá trong đó rất nhiều người đối với toàn cơ nhưng lại chút nào chưa quen thuộc. Không biết thiên quân còn kim ốp tàn kiệu. Cho nên lần thứ nhất chứng kiến tướng mạo đẹp thắng tiên toàn cơ lúc, cả đám đều khiếp sợ được nói không ra lời. Cái kia như tơ gấm giống như thanh tú. Loan nguyệt giống như lông mày kẻ đen. Thu thủy giống như đôi mắt sáng. Trội hơn mũi ngọc. Má phấn hàm giận. Thổ khí như lan môi anh đào. Như hoa giống như dưa mặt thật là xinh đẹp. Tinh tế tỉ mỉ không mang theo chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt, da thịt màu da kỳ mỹ. Thẳng để ở tràn các cao thủ ngây người. Đây là bọn hắn cuộc đời bái kiến xinh đẹp nữ. Bất quá cũng may tất cả mọi người là cao thủ. Có nhất định được định lực. Cho nên chỉ là một lát. Mọi người toàn bộ đều giật mình thức tỉnh. Như là trong mộng du đi một lần nhìn quét mọi người liếc. Kỳ thật phản ứng của bọn hắn từ lúc thiên quân trong dự liệu. Đối với tại tình cảnh trước mắt thiên quân lại quen thuộc bất quá rồi. Cho nên cũng không có để ở trong lòng. Cười nhạt một tiếng. Thiên quân bình tĩnh nói cái này là của ta vợ Toàn Cơ. Nói xong thiên quân từng cái hướng Toàn Cơ giới thiệu trong đại điện cao thủ. Một phen khách khí về sau Võ Hoang tràn đầy hào sảng nói ha ha. Ta nói thiên quân huynh đệ như thế nào vài ngày nhìn không tới bóng người. Nguyên lai là kim ốt tàn kiều nạp thiếp a. Ha ha. Chiến thiên ngươi vừa mới cho ta gọi ta có phải hay không đã có kiếm thánh tin tức. Thiên quân mắt sáng như đuốc nhìn xem hiên viên chiến thiên hỏi. Gặp nâng lên chính sự đi lên. Tất cả mọi người trở nên nghiêm túc. Hiên viên chiến thiên thì là đi ra nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy. Hiên viên phong bị ta phái đi ra rồi. Hắn nói hắn tại huyết giao thành chỗ đó thấy được kiếm thánh quan vinh nhẹ. Cho nên ta thông tri ngươi. Huyết giao thành. Cái kia tốt. Việc này không nên chậm trễ chiến thiên. Vô lượng. Thiên rơi. Gió đêm còn có Võ Hoang các ngươi năm người theo ta đi xem đi. Toàn Cơ ngươi cũng cùng một chỗ. Thiên quân nhìn chăm chú lên Toàn Cơ. Nhẹ nhàng nói. Bảo vệ lúc. Tiểu ưng. Bảo mã. Nguyên yêu bọn người tại Thiên Long cảnh ở bên trong. Cho nên thiên quân cũng không cần cân nhắc bọn hắn. Khẽ gật đầu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Lập tức liền chăm chú nắm chặt lại thiên quân bàn tay lớn. Tỏ vẻ chấp nhận. Một chuyến bảy người khí thế lăng nhưng đích hướng huyết giao thành phương hướng thuấn di đi qua. Trải qua một thời gian ngắn ở chung. Hiên viên chiến thiên. Vô lượng thần đế cùng thiên rơi thần đế cùng gió đêm cùng với Võ Hoang tầm đó lộ ra thêm hòa hợp đã dậy chưa vừa mới bắt đầu vừa thấy mặt cái chủng loại kia dương cung bạc kiếm hào khí. Huyết giao thành là khoảng cách quy hồn nối gần một tòa thành trì. Dù là như thế, thiên quân mấy người sử dụng thuấn di cũng là đi vài ngày đã đến giờ. Có thể thấy được trong lúc này khoảng cách cũng không gần. Huyết giao trong thành vừa mới tiến đến. Thiên quân thần niệm tự bao phủ ở toàn bộ thành trì tinh tế tìm kiếm kiếm thánh quan vinh nhẹ đích thân ảnh. Sau một lát chỉ thấy vốn là không hề bận tâm thiên quân rồi đột nhiên vui vẻ. Lập tức liền thấy hắn tràn đầy hưng phấn nói tây bắc phương hướng 2000 dặm tả hữu trong một nhà tử lâu. Hắn là ở chỗ này. Đối với kiếm thánh quan vinh nhẹ đức đại danh hiên viên chiến thiên mấy người đều là nghe nói qua. Tuy nhiên bọn hắn cũng không có chính thức bái kiến hắn mặt. Nhưng là biết rõ hắn là một cái hào kiệt. To như vậy thành trì còn như thiên quân lần đầu tiên tới lâm thời điểm như vậy hối hả. Bốn phía đều là hằng hà người. Đông nghịt đi tại trên đường phố. Có rất nhiều vì giao dịch một ít bí tịch dùng tốt đổi được một ít tinh thạc. Có trợ giúp tu luyện. Có rất nhiều chơi bời lêu lổng. Mọi nơi dạo chơi vui chơi giải trí. Có tắc thì tinh khiết là vì xem mỹ nữ. Một đôi mê đắm con mắt như là trong đêm tối một chiếc đèn sáng. Mỗi khi thấy mỹ nữ trải qua là cặp kia đục ngầu con mắt rồi đột nhiên mở ra. Cao thấp càng quét. Đương nhiên, thiên quân mấy người mới vừa xuất hiện tại huyết giao thành biến thành tiêu điểm. Thiên quân, gió đêm, Võ Hoang, hiên viên chiến thiên, vô lượng cùng thiên rơi không khỏi là một phương bá chủ. Trên người cái loại này không giận mà uy khí thế lại để cho người căn bản là không dám tới gần. Hơn nữa bọn hắn mỗi một cái đều là thần đế cảnh giới cao thủ. là cá nhân cũng nhìn ra được trước mắt mấy người kia không tầm thường. Đương nhiên, làm cho người rót mục đích hay vẫn là toàn cơ. Cái kia một thân xuất trần thoát tục khí chất, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Trên đường cái, Thiên Quân mấy người chỗ kinh trải qua chỗ người qua đường đều là tự giác mở ra một con đường. Quang Vinh nhẹ khoảng cách Thiên Quân bọn người có 2000 dặm lộ khoảng cách. Tại đây khắp nơi đều là người dưới tình huống, Thiên Quân mấy người căn bản là không thể thốn di, cho nên độ lộ ra phi thường chậm. Điều này cũng làm cho khiến cho Huyết Giao Thành thành chủ Huyết Giao Long biết rõ Thiên Quân lần nữa đi tới Huyết Giao Thành. Nửa nén hương tả hữu thời gian, Thiên Quân mấy người nương tựa theo cực cước lực, nhanh như điện chớp đi tới một nhà tên là Tốt Lại đến quán rượu. Quán rượu ở trong, rời rạc khách nhân thanh thản uống chút rượu. Thiên Nam Địa Bắc trò chuyện. Tại quán rượu một ngóc ngách thông minh, một cái một bộ áo trắng thanh niên một mình một người uống vào buồn bực rượu. Con mắt nhàm chán nhìn xem trên đường lui tới đám người, nhưng là cũng không để bụng. Trên bàn để đó một thanh màu đỏ như máu trường kiếm, thình lình đúng là hắn cái kia chui huyết ẩm kiếm.